Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Người đây là mỹ nhân kế chứ? Nguyên Thủy Tôn giả nhìn trước mắt mặt tươi cười Cố Lưu Vân. Trong chốc lát có chút quên chính mình muốn làm cái gì. Ách, ách, người đột phá. Cố Lưu Vân nhu thuận hành lễ. Nói, đa tạ tiền bối hậu tăng cơ duyên. Túy mộng luân hồi quả thực vô cùng thần kỳ. Đủ để xưng là hiếm thế tiên nhưỡng. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Nguyên Thủy Tôn giả vốn là đối với mình ủ túy mộng luân hồi cực kỳ tự hào. Bây giờ bị Cố Lưu Vân cái này một cái vỗ mông ngựa rất thoải mái. Trên mặt nhất thời có nụ cười. Cũng là ngươi tiểu tử biết hàng. Gì, người trước chờ. Các loại, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Tôn giả lúc này bỗng nhiên nhận thấy được thiên địa linh khí hơi khác thường. Lập tức đem chính mình linh thức thả ra ngoài. Đem phụ cận đây phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Thế nhưng lúc này kiếp vân đã tán đi. Chỉ để lại một ít rối loạn linh lực. Nguyên Thủy Tôn giả ngoại trừ phát giác cách đó không xa trong sơn cốc có thi triển linh kỹ vết tích. Lại không những phát hiện khác. Sau đó hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Cố Lưu Vân. Nói, tiểu tử ngươi vừa rồi đột nhiên chạy cái gì? Vì sao bỗng nhiên đem thiên huyền nguyên thần hư tương đương ảnh triệu hoán đi ra? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Biểu tình tựa hồ có hơi lúng túng nói ra. Vãn bối vừa rồi tại say trong mộng đột phá kết đan. Bị toái tinh đau đớn thức dậy. Trong mông lung cho là bị tập kích. Sở dĩ vô ý thức chính là chạy trốn. Còn như tông chủ nguyên thần hư ảnh. Cũng là vô ý thức triệu hoán đi ra để ngừa vạn nhất. Dù sao cửu giới nguy hiểm trùng điệp. Bảo mệnh là trọng yếu nhất. Nghe xong giải thích của hắn. Nguyên Thủy Tôn giả trong chốc lát không nói gì. Cái này giải thích có chuyện sao? Dường như không có vấn đề gì. Hắn nhìn một chút vẻ mặt vô tội Cố Lưu Vân. Lại nhìn lướt qua bên cạnh Bình Chân như vậy. Không nói một lời thiên huyền tôn giả. Luôn cảm giác chuyện này bên ngoài đều lộ ra một chút như vậy kỳ quái. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dường như không có gì những thứ khác. Vì vậy Nguyên Thủy Tôn giả lắc đầu. Nói, mà thôi, thiên huyền ngươi hãy nhìn thấy a, ta tặng tiểu tử này một việc cơ duyên. Người được thiếu cá nhân ta tính. Thiên huyền tôn giả nghe vậy râu dài ngăn. Nói, ta vì cái gì thiếu ngươi nhân tình? Nguyên Thủy Tôn giả trừng mắt. Nói, tiểu tử này tiên thiên thuộc tính toàn mãn. Đừng nói với ta hắn không phải là các ngươi tông môn bảo bối. Lão phu giúp hắn tiết kiệm mấy năm khổ tu. Tiết kiệm ngươi đạo cung bao nhiêu tài nguyên thời gian. Người nếu dám nói không nợ nhân tình. Lão phu cái này liền đem hắn công lực phế đi. Thiên huyền tôn giả nghe lời này một cái. Lập tức dựng râu trừng mắt. Nói, người dám. Nguyên Thủy Tôn giả cũng lên trước một bước. Nói, người thử xem ta có dám hay không. Người khả năng liền một cái nguyên thần hư ảnh ở nơi này. Cố Lưu Vân cả người toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ hai người lão tổn hữu nháo thì nháo. Đừng dây dưa ta à. Hắn vội vàng đi qua ngăn ở giữa hai người. Hướng về phía Nguyên Thủy Tôn giả nói. Vãn bối lần này xác thực nhận tiền bối ân huệ. Tích thủy tri ân dũng tiền tương báo. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nguyên Thủy Tôn giả nghe lời này một cái. Sắc mặt khá. Hắn vỗ vỗ Cố Lưu Vân bả vai. Nói. Còn tuổi nhỏ không chỉ có thiên tư tuyệt thế. Tâm tính phẩm đức cũng vì thượng cấp. Người rất tốt. Thiên huyền tôn giả bên này Mỹ tư tư phất một cái chòm râu. Nói, ước ao a, đây chính là ta đạo cung đệ tử. Nguyên Thủy Tôn giả lúc này mặc kệ thiên huyền. Trở tay từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Cố Lưu Vân. Sau đó hắn cười híp mắt nói ra. Lúc rảnh rỗi tới ta Đông Hoang Thánh Vân Vũ Tông làm khách. Ta tông thánh nữ năm vừa mới 20. Chính là cực phẩm thủy linh căn. Tu vi bây giờ cũng cùng ngươi không kém nhiều. Tin tưởng các ngươi sẽ có rất nhiều cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Cố Lưu Vân nghe vậy nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng đem lệnh bài thu hồi. Nói, đa tạ tiền bối. Vãn bối ngày sau nhất định sẽ bái phỏng quý tông. Thiên Huyền bắt đầu vẫn không có gì quan trọng, nhưng càng nghe cảm giác càng không thích hợp. Mời làm khách liền mời làm khách a. Nói ngươi tông thánh nữ làm cái gì? Ngươi đây là mỹ nhân kế a. Lão tiểu tử này cũng không phải là muốn đào ta đạo cung góc nhà chứ. Hắn lập tức đem Cố Lưu Vân hướng phía sau lôi kéo. Hướng về phía Nguyên Thủy nói. Ngươi cái này lão gia hỏa giáp tâm bất lương. Nguyên Thủy tôn giả cũng không để ý hắn. Tùy ý giơ giơ ống tay áo. Nói. Được rồi. Chuyện chỗ này. Lão phu đi. Nói xong. Nguyên Thủy tôn giả dĩ nhiên thực sự quay người lại. Hóa thành một luồng lưu quang mà đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn. Cái này liền đột nhiên đi. Ta còn không hỏi một chút ngươi tông thánh nữ tên gọi là gì vậy? Thiên Huyền tôn giả lúc này xoay người. Chứng kiến Cố Lưu Vân bộ dáng này. Đưa tay hướng về phía đầu hắn chính là vỗ. Xú tiểu tử nghĩ gì thế? Còn dự định đi thông đồng một cái thánh vân vụ tông thánh nữ. Cố Lưu Vân cúi đầu trốn một chút. Cười hì hì nói ra. Lão gia tử ngươi đừng kích động a, ta tối đa cũng chính là đi trao đổi một chút, xúc tiến tu đạo kinh nghiệm nha, làm sao sẽ thông đồng người ta thánh nữ? Thiên Huyền tôn giả trợn mắt liếc hắn một cái, nói, thánh nhận viêm tông thánh nữ ngươi dám nói không phải ngươi cấu kết. Lão phu cũng là tuổi trẻ qua, còn không biết ngươi về điểm này tâm địa gian dảo. Cố Lưu Vân nghe hắn nói như vậy, đột nhiên hỏi. Nói như vậy lão gia tử cũng câu đáp quá thánh nữ. Bất quá cũng là, ngài hiện tại liền như vậy thần võ. Nói vậy lúc còn trẻ cũng là phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái, ngài câu đáp quá cái nào một tông thánh nữ. Thiên Huyền tôn giả bị hắn tán dương rất là thoải mái. Nghe được một câu sau cùng, cười ha hả vuốt vuốt chòm râu. Vô ý thức liền mở miệng nói. Tự nhiên là thánh, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên, chuẩn bị lắng nghe tông chủ cấp bát quái. Không, nhưng vào lúc này, Thiên Huyền tôn giả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đưa tay hướng về phía Cố Lưu Vân đầu chính là vừa gõ. Thông đồng cái giám, lão phu là loại người như vậy sao? Cố Lưu Vân cái này không có tránh thoát, trực tiếp đã trúng một cái nguyên thần chi quyền. Nhất thời ôm đầu một tiếng đau kêu. Ai u? Lão gia tử ngươi xấu lắm. Thiên Huyền tôn giả hừ một tiếng, xoay người đứng chắp tay, trong lòng lo sợ nói, thiếu chút nữa thì nói lỡ miệng. Đúng rồi, các ngươi đi vạn nhận các có mấy ngày, cái kia thức thần thông nhưng đến tay. Cố Lưu Vân nghe vậy cũng không kinh ngạc, Thiên Huyền tôn giả làm một tông chi chủ, lại là phụ thân của Thiên Loan, tự nhiên biết bọn họ đi vạn nhận các làm cái gì. Về lão gia tử, đã đắc thủ, ta cùng với sư tỷ đều đã lĩnh ngộ thành công. Thiên Huyền tôn giả vuốt râu cười, nói, rất tốt, cứ như vậy chúng ta đạo cung lại sẽ cường đại rất nhiều. Chờ trở lại đạo cung phía sau, nhớ kỹ đem một thước này tinh yếu báo cho biết thái thượng trưởng lão. Không, Cố Lưu Vân cười gật đầu, tỏ ý biết đồng dạng nhất chiêu tại hắn cùng sư tỷ trong tay. Có thể còn kém rất rất xa trong tay thái thượng trưởng lão uy lực. Sau đó Thiên Huyền tôn giả suy nghĩ một chút. Lại mở miệng nói ra. Ngươi lần này làm không tệ. Tuy là Nguyên Thủy cùng ta là bạn tốt. Coi như phát hiện bí mật của ngươi. Cũng không nhất định sẽ tiết lộ. Thế nhưng người khác thì chưa chắc như thế. Về sau ngươi ở đây ngoại giới đột phá lúc nhất định. Phải cẩn thận cẩn thận. Khi tất yếu có thể giống như lần này giống nhau. Đúng lúc triệu hoán ta nguyên thần hư ảnh. Cố Lưu Vân liên tục gật đầu. Nói là đệ tử biết được. Bất quá đợi sau khi trở về. Còn phải làm phiền ngài lại cho ta lần nữa khôi phục một cái này nguyên thần hư ảnh. Thiên Huyền tôn giả khoát tay áo. Nói đây là chuyện nhỏ. Mặt khác một hồi đi gặp đạo huyền. Làm cho hắn cũng cho ngươi lưu một đạo nguyên thần hư ảnh ở trên người. Lo trước khỏi họa, Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó hướng về phía Thiên Huyền cúi người hành lễ. Nói, đệ tử kia xin cáo lui. Thiên Huyền tôn giả mỉm cười. Nguyên thần hư ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán chờ đến nguyên thần của hắn hư ảnh hoàn toàn biến mất. Ở bên trong trời đất phía sau. Cố Lưu Vân duỗi người, sờ lên cằm suy nghĩ kế tiếp đi đâu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ đến Đông Hoang có cái gì thích hợp hiện tại đi tìm cơ duyên. Đang ở hắn có chút củ kết thời điểm, Nạp Hư trong nhẫn đưa tin Linh Ngọc bỗng nhiên có động tĩnh. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, lấy ra đưa tin Linh Ngọc, đem linh thức thăm dò vào trong đó. Nhất thời thu đến từ Mộ Dung Thiên Tuyết tin tức. Đã xuất quan, khi nào thuộc về? Cố Lưu Vân nhất thời vui vẻ. Sư tỷ xuất quan, bắt thận đi tới thua thiệt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.